Chàng dề quyền thế, chương 4277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương đỡ La Bác Hoa đang mềm nhũn trên mặt đất lên, sau đó khẽ kêu nói. Cao Thành Dương, người quá làm càn, có tin ta báo cảnh sát hay không? Báo cảnh sát, phía sau lưng Cao Thành Dương, một tên đầu nhọn như đầu gà gáy cười lạnh một tiếng. Đồn cảnh sát này, đều là người của đại thiếu, người báo cảnh sát nếu hữu dụng ta liền ăn hết cái bàn này. Này, đừng nói chuyện như vậy, sẽ không tốt khi hù dọa tiểu mỹ nhân. Cao Thành Dương nhếch miệng, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Trịnh Tuyết Dương. Ta biết ngươi có chút năng lượng, nhưng ta vẫn là câu nói kia tại chúng ta Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, tại trước mặt Cao Thành Dương ta, là rồng ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi phải nằm xuống. Ta phách lối một chút, bá đạo một chút, ngươi có thể làm gì được ta hay sao? Nói thật cho ngươi biết, muốn mượn tiền của ta, nếu không mượn thì không thể đi ra. Ta đã nhìn chúng nữ nhân, liền không có trên tay. Ta không chịu được, Cao Thành Dương từng bước một tiến lên, đưa tay liền phải vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Trịnh Tuyết Dương. Ngươi cho rằng, nước ở Lục Triều Cố Đô, sâu đến mức nào, mà ngươi cái gọi là gia tộc đỉnh cao có thể tưởng tượng. Vương Bát Đản, La Bác Hoa không muốn nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương bị sỉ nhục, giờ phút này cầm lên một bình rượu đập xuống. Ngay trước khi hắn tới được Cao Thành Dương, đã nhìn thấy người đàn ông đầu chọc một chân, đem La Bác Hoa đá vào trên mặt bàn. Bùm, một tiếng, La Bác Hoa ăn đầy canh, cả người muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, đồng thời, hắn còn ho khan không thôi, một hơi lão huyết kém chút phun ra. Rõ ràng, nam tử đầu gà này, là một võ đạo đại cao thủ. Các ngươi quá làm càn, quả thực bất chấp vương pháp. Trịnh Tuyết Dương rất tức giận, vô thức chính là một bàn tay văng ra. Cao Thành Dương mất cảnh giác trước cái tát, loạng choạng lùi lại mấy bước. Cao thiếu, ngài không sao chứ? Vài con chó săn nhanh chóng chạy tới, đỡ Cao Thành Dương đang lảo đảo đứng vững lại. Không có việc gì, Cao Thành Dương, phì, một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt dính máu tươi, thích thú vung tay ngăn lại đám chân chó. Cách chương.